Chương 56, hầu tử nhảy nhót, tóc trắng định lực. 16 điểm cả thật sâu nhìn thoáng qua tỷ số trên bảng hai đội điểm kém, sau đó đưa mắt nhìn sang sổ hổ cụ vị kia Phật Đà. Án dư huấn luyện viên, ngài định lực thật đúng là tốt, điểm kém đến 16 điểm mới làm ra điều chỉnh đổi vị suy nghĩ, nếu như là cả huấn luyện viên mình đến lãnh đạo sổ hổ cụ chi này đội bóng, hắn cho là mình nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì đến 10 điểm, khó khăn lắm đến hai chữ số điểm kém mà thôi. Mà ản dư huấn luyện viên lại có thể bỏ mặc dư ủ tạ tại trên sân bóng nổi điên, luận đến định lực điểm này, cả huấn luyện viên tự than thở không bằng. Tại trận này huấn luyện viên ở giữa căn bản sẽ không có người chú ý tới ám chiến bên trong, sổ hồ cụ Phật tóc trắng lại thắng. Khi dư ủ tạ rời sân thời điểm, phát nhiệt đầu mới dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến mình vừa rồi biểu hiện, giải ủ tạ thật có một loại đụng đầu vào trên vách tường trực tiếp chết đi coi như song xấu hổ ý nghĩ. Giải ủ tạ đi đến ản dư huấn luyện viên trước mặt, túi đầu nhận sai, thật xin lỗi, huấn luyện viên. Phật tóc trắng vẫn như cũ là như thế không nóng không lạnh dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn một mặt ấy náy giải ủ tạ, không cần cùng ta xin lỗi, giải ủ tạ đồng học, cũng không cần sợ hãi thất bại, hiện tại ngồi ở bên cạnh ta, xem thật kỹ mọi người tranh tài. Phật tóc trắng tha thứ để giải ủ tạ trong lòng ấm áp, lập tức nói âm thanh là, ngồi tại ản dư huấn luyện viên bên người. Hoàn toàn không có trước đó bất luận cái gì đầu phát nhiệt biểu hiện. Không chế bóng hậu vệ sao sổ hổ cụ hỏa diễm nam quay đầu nhìn về phía bên sân. An dư huấn luyện viên hướng về Hì ạ si nhẹ gật đầu. Hỏa diễm nam lập tức nắm chặt nắm đấm. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho an dư huấn luyện viên thất vọng. Tuyệt đối sẽ không dù là hôm nay cảm giác của chính mình lạnh đến có thể đem người chết cóng. Dù là sẽ phải đảm nhiệm khống vệ vị trí. Nhưng là Hì ạ xì lửa giận trong lòng diễm lại thiêu đốt đến buồn chẳng cao nhất trình độ, bởi vì hắn không thể cô phụ ản dưới huấn luyện viên kỳ vọng. Kỳ mỹ nộ bụ tiếp vào ạ cắt chuyển tới danh giới cuối cùng cầu, mà sổ vương bài lập tức tiếp phòng đi lên. Kỳ mỹ nộ bụ biết mình tuyệt đối không thể nào là kẻn gì đối thủ, bởi vậy cổ tay chuyển một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho bây giờ sổ hổ cụ khống vệ Hì xạ xì mì xì. Hì ạ xì dẫn bóng qua nửa tràng, hạ sệ gạ họa chặt chẽ cùng phòng. Không lọt một bước. Hì ạ xì tại ba phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, tựa hồ đang tìm kiếm tiến công cơ hội, sau đó thân thể nhẹ nhàng một đôi, thành công đem hạ sệ gạ họa lừa nhích qua bên trái trung tâm đằng sau, lập tức phải rời một bước, giơ tay bắn ra. Mơ tưởng hạ sệ gạ họa cưỡng ép quay người, cũng không sợ bị chật mắt cá chân, 190cm thân thể từ hì ạ xì trước mặt nghiêng nghiêng bay ra. Mặc dù hì ạ xì trước đó biểu hiện, có thể nói hắn hôm nay hoàn toàn không có xúc cảm, nhưng là hắn dù sao sáng tạo ra một trận tranh tài trúng đích 15 cái 3 phút banh kinh người ghi chép, giống như Hỉ Xạ Xì Mị Xì loại người này, ngươi liền không thể cho hắn nửa điểm cơ hội, bằng không hắn không phải đem ngươi ném chết không thể, tương sơn chiến chính là chứng minh tốt nhất. Hạ sệ gạ họa đã bay lên, nhưng là Hỉ ạ xì hai chân còn chưa cách mặt đất, sau đó nhẹ nhõm vượt qua bị lắc bay hạ sệ gạ họa. Bước vào 3 phần tuyến một bước khoảng cách nhảy bắn. Khi ạ xỉ hai tay vừa mới giơ lên, một đạo bóng người màu xanh lục lại lần nữa xuất hiện tại hì ạ xỉ trước mặt, hạ sệ gạ hòa mới vừa vặn rơi xuống đất, mà cái ý nghĩ này muốn phong đóng hì ạ xỉ người, chính là sâu đội trưởng kẻn gì phủ gì mà kẻn gì đã đem giữ ủ tạ đánh cho rút lui, vị này sâu vương bài chắc hẳn cũng không biết để ý để hì xạ xỉ mịt xỉ cu nở dê cùng một chỗ rút lui. Chỉ bất quá bây giờ cao hơn một bậc lại là sổ hổ cụ hỏa diễm nam. Khi ạ xỉ căn bản không có bắn ra, mà là cổ tay chuyển một cái tinh diệu bên trong truyền bên ngoài, bóng rổ đến 3 phần tuyến bên ngoài không người chằm chằm phòng kỳ mì nổ bù trong tay. Kỳ mì nổ bù, không có người phòng ngươi nhanh lên ném A đại tinh tinh ở bên trong tuyến hô to, sổ hổ cụ phó đội trưởng tĩnh khí ngưng thần, thở sâu, sau đó giơ tay bắn ra. Bạch mặc dù Hì ạ xì hôm nay xúc cảm không có, nhưng là sổ hổ cụ phó đội trưởng trạng thái xem ra lại hết sức không sai, lưu loát soát lưới âm thanh ngay tại nhắc nhở sổ hổ một việc, sổ hổ cụ có 3 phần xạ thủ, cũng không chỉ là Hì xạ xì mịt xì một cái. 48, 35, bởi vì kính mắt huynh 3 phút banh, điểm kém thu nhỏ đến 13 điểm. Chủ quan A, lúc đầu bởi vì ký mì nổ bù thực lực bình thường kết quả là đem hắn không để ý đến. Không nghĩ tới ngay tại lúc này để mạng hắn bên trong một cái 3 phần mà lại, thì xạ xì mịt xì vừa rồi cầm banh sổ vương bài trong lòng quả thực có chút buồn bực, nhưng là trong đầu nhanh chóng chiếu lại vừa rồi một lần kia tiến công hình tượng. Kỳ mì nộ bụ, ném thật tốt hỉ ạ xì lớn tiếng tán dương, đồng thời cùng Kỳ Mị Nổ Bù vỗ tay một cái. Hi A Si, là ngươi truyền đi tốt. Kỳ Mị Nổ Bù huynh không chút nào tham công, nói ra vừa rồi một lần kia tiến công chân chính công thần, chính là Hi A Si. Bởi vì hắn lắc mở hạ sệ gạ hoa, đằng sau hấp dẫn kẻn gì tới phòng thủ, bởi vậy mới tạo thành Kỳ Mị Nổ Bù không người phòng thủ cục diện, tại thích hợp thời điểm, là đồng đội chế tạo tiến công cơ hội, đây cũng là khống chế bóng hậu vệ chức trách một trong. Nhìn trên đài, trung niên nhân meo cặp mắt lại, thì xạ xì mịt xì đây là khống chế bóng hậu vệ sao sở hữu nhân vật số 2 cũng có chút nhíu mày, mặc dù thân là kẻ nán đệ nhất thần xạ thủ, nhưng là kỳ thật hắn cũng chỉ có 3 phần suốt xa một chiêu này tươi, luận đến toàn diện năng lực, hắn thật không cách nào cùng sổ hổ cụ thần xạ thủ so sánh. Khi nhỏ nhìn trái phải một cái hai vị đều cau mày dáng vẻ, lại nhịn không được nhếch lên cái đuôi, khống chế bóng hậu vệ có gì đặc biệt hơn người. Ta siêu cấp người mới nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ lập tức liền có thể đem hắn giải quyết hết đồ đần. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hỉ xạ xì mịt xì. Trung niên nhân lập tức cho khỉ nhỏ dội cho một chậu nước lạnh. Sau đó thanh âm trở nên có chút đáng sợ. Mà lại, ta cũng là cái chẳng có gì ghê gớm khống chế bóng hậu vệ a. Mà kỳ tiền bối, ta không phải. Ý tứ kia a đông im miệng. Cho ta an tĩnh chút khỉ nhỏ là to không thể nghi ngờ để kẻ nán lại lần nữa ném đi một lần mặt, mà xin nghỉ chia mạ kỳ chỉ có thể lấy nắm đấm để chi an tĩnh lại. Cùng lúc đó, sỏi ổ tiểu tiền phong Mịt Sư nhảy bắn rèn sắt chưa đi đến, rất hiển nhiên, là một cái tiểu tiền phong, Mịt Đờ Ơ Y tiến công hỏa lực xa xa không đủ. Bóng bật bảng bị nạ rủ tổ lực gáp xoa chia giành lại, sau đó lập tức chuyển cho ngoại tuyến Hi A Si. Hi A Si bước ra một bước, vừa mới chuẩn bị phát động tấn công nhanh, hạ sệ gạ họa liền lập tức phòng thủ tại hỉ ạ xỉ trước mặt, hai cái cánh tay dài mở ra, không cho hỉ ạ xỉ cơ hội đột phá. Vừa rồi như thế xỉ nhục, ta tuyệt đối đừng lại từng một lần sổ số 6 âm thầm hạ quyết tâm, nhưng là lúc này hỉ ạ xỉ tinh lực chủ yếu căn bản cũng không ở trên người hắn, mà là quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống. Kỳ Mị Nộ Bù mặc dù đã qua nửa tràng, nhưng là cách hắn không đến 1 mét chính là sổ đội trưởng. Tuyệt đối không thể chuyền bóng, nạ rủ tổ rơi vị quá sâu, lúc này khó khăn lắm cùng hỉ ạ xỉ đến cùng một hoành mặt cát, mà rủ quả hồ ly mặc dù đã đặt chân sở ô nửa tràng, nhưng là tại hỉ ạ xỉ cùng lúc trước hắn, kèn gì chạy lộ tuyến vừa vặn kẹt tại trong đó, cũng không thể chuyền bóng. Tìm không thấy tấn công nhanh cơ hội hỉ ạ xỉ cũng không có dùng sức mạnh, mà là chậm rãi đưa bóng mang qua giữa trận, chờ tốc độ chậm nhất ạ cặt cùng tụt cu nở dê toàn bộ rơi vị đằng sau. Hỉ ạ xỉ mới bắt đầu tại trong đầu tính toán công kích lộ tuyến. Nạ dù tổ hướng hỉ ạ xỉ nháy mắt ra dấu, sau đó đột nhiên khởi động, dựa vào tốc độ cùng bước chân độ linh hoạt, hất ra phòng thủ xóa chia. Soi ô số 8 coi như liều mạng muốn cùng phòng, nhưng là mặc kệ là bước đầu tiên khởi động tốc độ, tuyệt đối tốc độ hay là bước chân độ linh hoạt đều không phải là đối thủ của nạ dù tổ. Nạ dù tổ bên người một thước dưới kính bên trong, nhất thời không có một cái nào sợ ổ cầu thủ. Thật xinh đẹp không cầu không dừng ai trên đài trung niên nhân cùng kẻ nạn vương bài đồng thời tán thưởng, mà còn không đợi kẻ nạn khỉ nhỏ lên tiếng phản bác, thì ạ xì liền lập tức giơ tay chuyền bóng. Khi ạ xì con mắt chằm chằm sân bóng phân nửa bên trái hồ ly, nhưng là chuyền bóng phương hướng lại là phía bên phải, hạ sệ gạ họa lần nữa bị hỉ ạ xì lừa qua, không có ba ho vê tô tờ cái này xinh đẹp chuyền bóng. Nạ dù tổ tiếp vào hỉ ạ xì diệu chuyền, tại xoa chia cùng phòng đi lên trước đó. Lập tức giơ tay bắn ra. Bạch 48, 37 sổ hổ cụ tại hỉ xạ xì mịt xì tổ chức điều hành phía dưới ngay cả đến 5 điểm, đem điểm kém thu nhỏ đến 2 chữ số khu vực biên giới. Mọi người không cần phải gấp gáp, hiện tại vẫn là chúng ta dẫn trước kẻn gì chấn an quân tâm lời nói tới 10 phần kịp thời. Sau đó lập tức thấp người đột phá, ký mỹ nộ bụ thân cao mặc dù giống như kẻn gì đều là 178cm. Nhưng là thực lực hoàn toàn không tại cùng một cái phương diện, căn bản là không có cách đối với kẻn dĩ đột phá tạo thành dù là một tia trở ngại, kẻn dĩ đột phá ký mí nổ bù đằng sau, đang muốn giết vào nội tuyến, trước mặt lại ngăn đón một đạo thân ảnh màu trắng. Khi ạ sĩ kẻn dĩ sững sờ, sau lưng ký mí nổ bù cu nở dê lập tức cùng phòng tới, cùng hi ạ sĩ cùng một chỗ đối với ký mí nổ bù tạo thành trước sau bao bọc. Kẻn dĩ tại hai người giáp công phía dưới cũng không dám tùy tiện nếm thử đột phá. Lập tức đưa bóng chuyển cho không người trông coi hạ sệ gà hòa. Hạ sệ gà hòa nhận banh đằng sau lập tức bước vào 3 phần tuyến bên trong, bởi vì hắn không có đủ 3 phần năng lực, điểm ấy chính hắn hết sức rõ ràng. ở bên trái mặt giỏ ra lên nhảy bắn ra, nhưng là một tay nắm lại hoành không dối ra, quả thực là đem vừa mới rời đi hạ sệ gạ hỏa bàn tay bóng rổ đánh bay. Dù quả kệ hạ sệ gạ hỏa hô to ra đóng hắn một cái mũ lớn sổ hổ củ cầu thủ danh tự, mà nhìn trên đài đồng thời bạo phát ra đều nhịp tiếng hoan hô, dù quả hồ ly dạng này biểu diễn, có thể nào thiếu nàng nhóm dù quả kệ sau khi rơi xuống đất, lập tức hướng về sổ hổ dưới rổ phóng đi. Nạ dù tổ phi tốc khởi động, đem xỏa chĩa vung ở sau lưng mình, đuổi tại bóng rổ ra ngoài trước đó đem cứu trở về, chuyển đến hì ạ xì trong tay. Hì ạ xì giang hai cánh tay, đem bóng rổ đa y lư cờ ném sổ nửa tràng. Vào không được ta liền giết ngươi, dù quả kệ muốn hì ạ xì cho mình vương bài vị trí tranh đoạt người chuyền bóng, thật sự là muốn vượt qua không nhỏ áp lực trong lòng. Bạch xì, ta mới sẽ không vào không được đâu dù quả trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là xen vào hì ạ xì là tiền bối. Hắn câu nói này đến cùng là không nói ra. Dù qua nhảy lên nhận banh, rơi xuống đất thời điểm, sói ổ vương bài đã phòng trước người. Dù quả kệ ánh mắt như là chim ưng như thế sắc bén, tại sói ổ cầu thủ rơi vị trước đó, cường đột kèn gì. Thân cao chênh lệch 10cm, thể trọng kém 10kg, ngăn không được chính là ngăn không được. 48, 39 dù quả dựa vào thân thể ưu thế cứng rắn gạt ra sói ổ vương bài đến dưới rổ. Sau đó một cái sờ lem đủ đạt được, đem sổ hổ củ cùng sổ ở giữa điểm kém một lần nữa kéo về đến vị trí. Trung niên nhân ánh mắt càng thêm nghiêm túc, còn ẩn ẩn mang theo một tầng sầu lo, thì ạ xì đánh không vệ, lại thêm cái kia hai cái năm nhất phối hợp, sổ hổ củ bây giờ chỗ có thực lực, đã vượt ra khỏi kẻn gì có khả năng nắm trong tay.